Vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ. Chương 2, bình tĩnh đối đáp tìm ra hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt ánh mắt đám người Trần Lễ bất thiện, cùng với ánh mắt kinh nghi của đồng môn, Khương Trường Sinh cũng không có bối rối, hắn hỏi ngược lại, không sai, ta quả thật luyện cước pháp, nhưng xin hỏi Trần thí chủ như thế nào biết được, ta thấy nội đệ tử có trên trăm, ngươi sao lại xác định là ta, chẳng lẽ ngươi đã kiểm tra xong các đệ tử? Chưa tới một canh giờ, kiểm tra võ học của trên trăm vị đệ tử, quá chặt chẽ, trừ phi đối phương hạ quyết tâm hung thủ đến từ Long Khởi Quan. Trần Lễ lắc đầu nói, tự nhiên không phải, chẳng qua đêm qua vừa mưa, một canh giờ trước mới ngừng, mặc dù không lớn, nhưng lên núi đầy bùn lầy, nếu các đệ tử đêm qua không có ra ngoài, hôm nay tới đây, bùn đất trên giày hẳn là còn chưa khô, tất cả mọi người đều như thế, chỉ có ngươi, ngay cả trên ống quần cũng có dính bùn đất, nói rõ tối hôm qua hai chân của ngươi tiến hành động tác trên phạm vi lớn. Khương Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, xác thực như thế, trên ống quần có dính rất nhiều bùn lớn nhỏ không đều. Các đệ tử ngoài điện rối loạn lên, xì xào bàn tán. Hắn vẫn như cũ không có hoảng hốt, nhìn về phía Trần Lễ, hỏi, suy đoán cước pháp nói còn nghe được, nhưng động cơ giết người của ta đâu? Ta từ nhỏ sinh hoạt trong Long Khởi Quan, chưa từng đi ra ngoài, trong mấy ngày nay cũng không có tiếp xúc qua các ngươi, vì sao ta muốn giết hắn? Thanh Hư đạo trưởng lộ ra vẻ mặt không biểu tình, ba vị đại đệ tử như có điều suy nghĩ. Ngay cả năm vị khách khứa khác sau lưng Trần Lễ cũng thấp giọng thảo luận. Đúng vậy, vì sao muốn giết? Một thiên kim nhà giàu mở miệng nói, đúng thế, hắn chết ở trong phòng của mình, nếu vị tiểu đạo trưởng này giết chết, hắn đêm khuya tiến vào gian phòng người ta giết người, kia phải là có cừu hận bao lớn. Tập tục cảnh chiều khai sáng, nữ tử cũng có thể đi ra ngoài, vị thiên kim nhà giàu này cũng không phải đồng hành cùng Trần Lễ, chỉ là vừa đúng dịp trong khoảng thời gian này tới Long Khởi Quan tu đạo tĩnh tâm, các nô bộc của nàng đều ở ngoài điện chờ đợi. Khương Trường Sinh bắt đầu dò xét đám người Trần Lễ, hắn cảm thấy hung thủ đại khái ở trong những người này, ồ, trong cơ thể tên này có chân khí. Khương Trường Sinh bén nhạy bắt được một nam tử gầy còm có cảm giác tồn tại cực thấp, đạo pháp tự nhiên công chính là công pháp tu tiên. Hắn mặc dù không có tu luyện ra linh lực, nhưng giác quan hắn dị thường linh mẫn, vượt xa phàm nhân. Nam tử gầy còm có cách ăn mặc của một thương nhân, thân thể gầy yếu, để cho người ta rất khó suy nghĩ hắn là người tập võ, mà chân khí của hắn hết sức mỏng manh, rất khó phát hiện, nhưng tránh không khỏi giác quan của Khương Trường Sinh. Một chút rất nhỏ chân khí là theo một vài vị trí huyệt đạo tràn ra, nói cách khác tên này phong ấn chân khí vào trong huyệt đạo, hình thành giả tượng mình không biết võ công. Trần Lễ cau mày nói, xác thực không hề có động cơ, nhưng chúng ta không biết động cơ, truy xét quan hệ cùng với chứng cứ. Liền thể đơn thuần dựa vào lý do thoái thác kết luận, cần nha môn điều tra, không biết tiểu đạo trưởng có nguyện. Khương Trường Sinh đột nhiên cắt ngang hỏi, Trần thí chủ lúc trước nói những người phía sau ngươi đều không biết võ công, phải không? Trần Lễ gật đầu nói, không sai, ba vị sư huynh, sư tỷ của ngươi đều đã kiểm tra. Vậy nói rõ võ công bọn hắn không tới nơi tới chốn. Làm sao không phải sư phụ kiểm tra? Hắn không dám hỏi nhiều. Sợ hỏng mặt mũi Thanh Hư đạo trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trường Sinh hỏi, có thể cho ta kiểm tra một phen không? Trần Lễ cảnh giác, nói, không ổn, dù sao chúng ta bây giờ nghi ngờ. Còn chưa có nói xong, thân hình Khương Trường Sinh đột nhiên thoát một, hóa thành từng đạo tàn ảnh, lướt qua Trần Lễ, giết tới trước mặt nam tử gầy còm, đưa tay chụp tới, nào biết nam tử gầy còm phản ứng cực nhanh, cấp tốc nhảy ra. Tránh thoát tay của hắn. Trần Lễ quay đầu, nhìn thấy một màn này không khỏi trừng to hai mắt, bốn vị khách khứa khác cũng như thế. Trong bọn họ lại có người biết võ công, bọn nô bộc ngoài điện vội vàng xông tới, bao vây hắn. Nam tử gầy còm không còn thần sắc khẩn trương như lúc trước, mà lộ ra nụ cười hung ác. Hắn nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh, cười nói, tiểu đạo sĩ, không ngờ đạo hạnh của ngươi cao như thế, ngay cả công pháp của ta đều có thể hiểu rõ. Xem ra ngươi thật đúng là kỳ tài. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, thân pháp của các hạ cũng không đơn giản. Thiên kim nhà giàu lui lại, hoảng sợ mà hỏi, Tiết Hải, sao ngươi biết võ công? Tiết Hải thâm trầm cười hỏi lại, ngươi hiểu rất rõ ta. Thiên kim nhà giàu yên lặng, Tiết Hải nhìn về phía Trần Lễ, nói, quan Trạng Nguyên, có phải hết sức châm chọc hay không? Nếu không phải võ công đối phương không cao cường, ngươi có phải hiếu thắng bắt hắn, trở lại nha môn lại tùy tiện định tội hay không? Trần gia trước sau như một như thế, lúc Sở Triều còn, các ngươi đã như thế. Sở Triều, đó là hiểu đại trước đó của Cảnh Triều, những năm cuối Sở Triều, thái giám loạn chính, dân chúng lầm than, có nghĩa sĩ dũng cảm nổi lên khởi nghĩa, dẫn đến Sở Triều sụp đổ, thiên hạ nghênh đón thời đại chư hầu cát cứ. Khương Uyên cũng không phải là sĩ tộc, chẳng qua là một người tập võ, nhưng hắn thành công thành lập Cảnh Triều. Võ phu làm đế, Cảnh Triều nghênh đón làn gió tập võ, tập tục vượt xa Hoàng Triều các triều đại. Trần Lễ nhíu mày hỏi, Tiết Hải, vì sao ngươi muốn giết hắn? Tiết Hải không có trả lời, đột nhiên lao thẳng đến Trần Lễ, tốc độ cực nhanh. Khương Trường Sinh không hề động, bởi vì hắn nhìn Trần Lễ cũng khó chịu, tên này chụp mũ lung tung, muốn mang hắn đi nha môn. Hừ, Thanh Hư đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, một bước đi đến trước mặt Trần Lễ, nhấc trường đánh tới, đối mặt với tay phải của Tiết Hải, xương tay Tiết Hải đứt từng khúc, thổ huyết bay ngược ra ngoài, đánh vỡ cửa sổ, để đệ tử phía ngoài cả kinh lui lại. Cách chương.